Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, Hắc Long. Hai càng cầu thanh, mờ tối thông đạo, cũng không phải là người vì mở, mà là thiên nhiên hình thành. Cái lối đi này rất rộng rãi, hơn nữa không khí tân tiến độ rất cao. Phốp, kiếm quang hiện lên. Hai mãnh thú đã thân và đầu tách biệt, Đường Tu trong ánh mắt lóe ra hàn quang, đi tới hai thú dữ trước thi thể, chậm rãi nói ra, rất kỳ quái, cái lối đi này nội bộ không gian rất ổn định, nhất định ổn định làm người ta giận sôi, mà mãnh thú cũng không là trên địa cầu những thứ kia chủng loại. Mới tinh giống, chỉ bất quá, thực lực rất yếu, ngoài ra, ta còn có chủng phát hiện. Đường Ám hiếu kỳ nói. Cái gì phát hiện? Đường Tu trầm nói rằng, nếu như ta đoán không sai, chúng ta vừa mới bước vào cái lối đi này về sau, liền đã thân chỗ một cái không gian khác. Ngươi xem một cái tường, sẽ phát hiện bất đồng chi chỗ. Tường. Đường Ám tiến đến trước vách tường, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, mới gật đầu nói ra. Sư gia, vách tường này hoàn toàn chính xác cổ quái, không phải tảng đá, cũng không phải bùn đất, mà là một loại khác đặc thù chất liệu, như muốn phải tìm cái gì cùng nó so sánh. Ta cảm thấy bê tông rất giống. Đường Tu nói ra, ngươi dùng vũ khí công kích tường, nhớ kỹ, không nên dùng toàn lực. Đường Ám do dự một cái, trở tay lấy ra cái muỗng thủ, hung hăng đâm vào trước mắt tường. Nàng cái này bà, đem, cái muỗng thủ là một kiện pháp khí, chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén, nhưng mà, làm cái muỗng thủ đâm vào tường nửa tấc về sau, liền ngạnh sinh sinh bị đập chủ. Làm sao có thể? Đường Ám la thất thanh đạo, dựa theo tưởng tượng của nàng, cái muỗng thủ đâm vào tường hẳn là giống như là như cắt đậu hũ dễ dàng, đơn giản là có thể toàn bộ cắm vào, nhưng là trước mắt tường, trình độ cứng cáp hầu như có thể cùng kim cương sánh được. Chuẩn xác mà nói, thậm chí so với kim cương đều muốn cứng rắn một ít. Nhưng chính là loại này cứng rắn tường lên, mấy cái trong cái khe lại sinh trưởng xanh tươi ướt át lục sắc thảm thực vật. Đường Tu bả, đem hai mãnh thú thi thể thu vào bên trong không gian giới chỉ. Nói ra, ta cảm thấy bên trong còn có càng vật thú vị. Chúng ta đi vào trước. Như tình huống không đúng, người lập tức ẩn thân đến không gian bình chướng bên trong. Đường Ám đang chuẩn bị bằng lòng, bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi nói ra, sư gia, ta ở chỗ này có thể vận dụng không gian năng lực, so với ở bên ngoài kém không chỉ gấp 10 lần. Ngày a, nơi này không gian bình chướng thật sự là quá kiên cố. Ta rất phí sức lực mới có thể xé mở một vết thương. Ta tối đa chỉ có thể chính mình ẩn thân trong đó. Đã không có biện pháp bà. Đem, ngài mang tới không gian trong bình chướng mặt đi. Đường Tu không nói gì thêm, thần tốc hướng thông đạo một chỗ khác đi tới. Khi hắn đi về phía trước 2000 mét tả hữu, tiện chứng kiến quầy ánh sáng. Nơi đây, Đường Ám đứng ở Đường Tu bên người, nhìn trước mắt thế giới. Trước mặt chuyển hiện ở trước mặt nàng là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, thành quần kết đội mãnh thú vô số kể, thậm chí nàng tận mắt thấy mấy con thú dữ thể tích nhất định giống như là một tòa tiểu sơn. Đường Tu ngẩng đầu, nhìn thiên thượng lại có một vòng tử sắc thái dương. Trái tim kia áy náy nhảy lên, bởi vì hắn từng tại tiên giới thời điểm thấy qua liên quan tới tử dương điển tịch ghi chép. Tử khí đông lai, tử khí là số mệnh, chính là trong thiên địa tinh hoa nhất năng lượng. Bất kỳ cái gì tu luyện giả chỉ cần có thể hấp thu được tử khí, liền có thể có được thiên đại tốt chỗ. Đường Tu không nghĩ tới, cái này thế giới khắp nơi đều phiêu động tử khí, chỉ là hô hấp một khẩu, đều có chủng vui vẻ thoải mái, phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nồng độ linh khí, tối thiểu là ngoại giới thập bội. Đường Tu sâu hấp một hơi, trong lúc nhất thời lại có chủng xung động, muốn bà đem Cửu Long Đảo Đường Tông mang tới nơi này, bởi vì ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối so với Cửu Long Đảo còn tốt hơn. Két, một tiếng chói tai đề gọi, theo phía chân trời xa xôi truyền đến, một mạch cả người vàng lóng lánh đại bằng điểu, bỗng nhiên theo đám mây lao xuống mà xuống, trong nháy mắt nắm lên mặt đất trên, lên, một mạch to lớn mãnh thú, nhưng sau lần nữa bay lên trời. Mà ở bắn vọt trong quá trình, nó sắc bén kia lợi trảo, đơn giản xé mở cự đại thú giữ thân thể, tử sắc tiên huyết phun tung tóe mà ra, phảng phất tử vũ rơi, Đường Tu đồng tử co rút lại, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt hướng xa chỗ sao sao sao sao đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Khi phía trước mười mấy con đủ để sánh được kim đan sơ kỳ cường giả mãnh thú, trong giây lát ngẩng đầu phóng lên cao về sau, dồn dập hướng hắn nhào tới. Cút ngay, Đường Tu quát lên một tiếng lớn, thần kiếm trong nháy mắt tế xuất, cuồn cuộn kiếm quang dường như tầng tầng lớp lớp dâng trào sóng chiều. Bả, đem, mười mấy con ngăn lại lối đi mãnh thú trực tiếp chém giết. Mười mấy giây về sau, Đường Tu đã bắn vọt ra hơn 10 dặm, theo một loạt bình ngọc theo bên trong không gian giới chỉ bay ra. Từ trên bầu trời tán lạc tử sắc huyết vũ, dồn dập bị Đường Tu điều khiển bỏ vào trong bình ngọc. Đủ đủ đụng phải hơn 200 bình, hắn mới thần tốc bả, đem, trong đó một chai đổ vào trong miệng, tê, mênh mông năng lượng, ở bụng của hắn nổ tung. Một nóng bỏng sóng nhiệt, càng là làm hắn cả người tóc gáy toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Bao quát hắn đầy đầu đầu tóc, cùng với thân trên, lên, những thứ khác lông phát, luyện cho ta. Đường Tu điên cuồng hét lên một tiếng, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, bị hắn trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Theo dâng không ngừng hỗn độn chi lực ở trong người trong kinh mạch đổ. Hắn thân trên, lên, bộc phát ra khí tức lệnh chu vi tính bằng đơn vị hàng nghìn mãnh thú tất cả đều mới thôi sợ hãi. Từng cái chu lên hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Sóng nhiệt, mang theo khổng lồ tử khí năng lượng, đổ ở Đường Tu bên trong thân thể tứ chi ngũ hài. Đường Tu cảm giác mình giống như là biến thành hỏa nhân. Cứ việc trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được thể nội vũ trụ bên trong. Viên kia khỏa tinh cầu tất cả đều run rẩy. Khổng lồ tử khí năng lượng trải qua luyện hóa, chuyển hóa, cuối cùng hình thành mênh mông hỗn độn chi lực. Thần tốc chảy vào từng viên một tinh cầu bên trong. Một viên, hai khỏa, 10 viên, 99 khỏa, chọn 99 khỏa tinh cầu. Tất cả đều bắt đầu điên cuồng bành trướng, như dựa theo Đường Tu dĩ vãng tốc độ tu luyện, muốn lệnh 99 khỏa tinh cầu bảo tăng đến đường kính mười mấy cây số cao thấp. Tối thiểu cần mấy trăm năm khổ tu, đây là hắn tốc độ tu luyện biến được cực nhanh tình huống xuống. Nhưng bây giờ, 99 khỏa tinh cầu ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ở Đường Tu cảm nhận được tử sắc huyết vũ tốt chỗ về sau. Lại bà, đem, còn dư lại hơn 200 bình tử huyết toàn bộ uống cạn về sau. Toàn bộ tăng vọt đến đường kính hơn 10 thước. Trọn 7 ngày, Đường Tu giống như một tôn ma thần một dạng. Lăng không chạm đứng ở 100 mét cao khoảng không. Cả người tản ra khuôn mặt đại khí hơi thở. Trong 7 ngày này. Đủ đủ có mấy chục con tu vi cảnh giới đủ để sánh được nguyên anh kỳ mãnh thú đến. Nhưng hắn nhóm cảm nhận được Đường Tu thần sắc khuôn mặt đại khí hơi thở. Cũng đều lộ ra sợ hãi thần sắc lặng lẽ thối lui. Giống một tiếng cuồng bạo tiếng rồng ngâm. Theo phía chân trời xa xôi cuồn cuộn truyền đến. Rơi vào chiều sâu trong tu luyện Đường Tu. cũng bị cái này một tiếng long ngâm thức dậy. Thực lực của ta, Đường Tu ý thức khôi phục, cảm thụ được thân thể lực lượng, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên đã đột phá đến tinh thần thiên nguyên đệ cửu trọng. Cũng chính là nhất sau nhất trọng, như hắn có thể đủ đột phá đến cảnh giới này, vậy là có thể trực tiếp tiến nhập vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, thứ ba đại cảnh giới. Đệ cửu trọng, Đường Tu trong giây lát thức dậy, bởi vì dựa theo cùng thông thường tu đạo giả so sánh với tinh thần thiên nguyên đệ cửu trọng, đủ để sánh được đại thừa kỳ tu đạo giả, nhưng như không ngừng tu luyện, để cho mình biến được càng cường đại về sau, có thể cùng độ kiếp kỳ cường giả sánh được. Mặt khác, một ngày đột phá đến đệ tam trọng đại cảnh giới, vậy thì đồng nghĩa với là có phổ thông tiên nhân thực lực. Đến rồi, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, vừa mới tiếng kia long ngâm, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, ngay trong nháy mắt này. Hắn chứng kiến một cái đầy đủ dài trăm thước hắc long. Dương nanh múa vuốt hướng hắn vị trí nhào tới. Cái kia hắc long cả người bộc phát mênh mông khí tức, nhất định cực kỳ kinh khủng. Mà chu vi trong vòng phương viên trăm dặm mãnh thú, từng cái toát ra sợ hãi thần sắc, thần tốc hướng xa hơn phương hướng chạy trốn. Nhân loại, nơi đây dĩ nhiên tiến nhập nhân loại. Chiều cao trăm mét hắc long lộ ra cổ quái nhãn thần. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, người cũng không phải cái này thế giới người, cũng không phải là bên ngoài cái kia thế giới người, người linh hồn ấn ký. Không đúng, người đến cùng đến từ đâu? Đường Tu nhíu nói ra, người có thể nhìn thấu ta linh hồn ấn ký. Hắc long cười như điên nói, đâu chỉ có thể nhìn thấu ngươi linh hồn ấn ký, bản thánh còn có thể nhìn thấu thực lực của ngươi. Rất kỳ quái, ngươi đường đường một nhân loại, dĩ nhiên tu luyện ma tộc công pháp, có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ. Hơn nữa ngươi tu luyện ma tộc công pháp, còn chưa phải là thông thường công pháp, mà là chủ tu luyện thể nhất mạch. Tiểu tử, lẽ nào ngươi nghĩ đem mình luyện chết hay sao? Đường Tu nheo cặp mắt lại, lạnh nhạt nói ra, ta tự nhiên không muốn chết, cho nên ta tu luyện một mạch tốt. Hắc Long, ngươi nên cũng không phải sinh trưởng ở địa phương ở cái này tiểu thế giới bên trong sinh linh chứ? Bằng không, ngươi không thể nào biết ngôn ngữ nhân loại, nhất là ta Hoa Hạ quốc ngôn ngữ. Ngoài ra, ngươi còn biết ma tộc cùng ma tộc công pháp. Hắc Long phun ra một long tức, lắc đầu nói ra, bản thánh tự nhiên không phải cái tòa này tiểu thế giới thổ sanh thổ trường sinh linh. Chỉ bằng cái tòa này vừa mới sinh ra vài chục vạn năm tiểu thế giới, cũng không thể có thể sở hữu ta ưu tú như vậy sinh linh. Chỉ bất quá, dùng 10 vạn năm thuế biến, ta rốt cục khôi phục bản thể, bây giờ cũng có thể từ nơi này thoát khốn. Đường Tu hỏi, ngươi tới tự nơi nào? Hắc Long nói ra, đương nhiên là Long Chi Giới. Đường Tu biến sắc, trầm nói rằng, Long Chi Giới Hắc Long nhất tộc, bởi vì xúc phạm Long Giới quy tắc, cuối cùng bị ngũ trảo thần Long khu trừ Long Giới, toàn bộ đều tiến nhập Tu La Giới kéo dài hơi tàn. Ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Nghe ý tứ của ngươi, hoàn hảo giống như ở chỗ này sinh sống 10 vạn năm. Hắc Long cả người sát khí đại thịnh, tức giận gầm hét lên, ngươi câm miệng cho ta, ta Hắc Long nhất tộc tổ tiên tuy là xúc phạm tổ quy, nhưng này chút đáng chết Long tộc hoàng tộc, cũng là bởi vì sợ hãi ta Hắc Long nhất tộc thiên phú thực lực, cho nên mới kiếm cớ đem chúng ta Hắc Long nhất tộc đuổi ra Long giới. Còn nữa, ngươi này nhân loại tiểu tử, làm sao biết ta Long tộc bí sử? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đường Tu nói ra, ta tới tự tiên giới, xem như là chuyển thế trọng sinh. Hắc Long kêu rên nói, ngươi gạt được Hắc Long, lại không lừa được bản thánh, Nếu không thì, ngươi một cái tới tự tiên giới chuyển sinh người. Không chỉ không có tu luyện tiên giới công pháp, ngược lại tu luyện ma tộc công pháp. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Được rồi, bản thánh gần thoát khốn, cũng không thèm để ý ngươi này con kiến hôi. Tiến nhập ta trước hết giết ngươi, nếm thử 10 vạn năm cũng không có nếm được nhân loại tiên huyết. Nay ngày chương 02, phụng lên, cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.